Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1379, cửu truyền Đồng Tử Công. Chính ngươi không biết nhìn a? Mã Tiểu Linh ôm lấy Liễu Sinh Mỹ Tuyết, tức giận nguýt hắn một cái, ánh mắt bốn quét, một bộ màu trắng khô lâu hiển hiện trong mắt. Không phải liền là mấy cái cục xương à? Đến mức sợ đến như vậy sao? Tô Dương lắc đầu, có chút cảm khái. Mỹ Tuyết mặc dù là bạn thân ta, nhưng nàng cũng không biết ta tới nơi này là vì bắt quỷ sự tình. Không tiếp xúc quá không sai sợ hãi. Tức giận liếc Tô Dương liếc một chút. Mở miệng nói, giúp ta đem Mỹ Tuyết ôm trở về phòng. Không cho phép chiếm nàng tiện nghi. Tô Dương sững sờ một chút, bất quá lại rất nhanh kịp phản ứng, mừng rỡ vạn phần đem tiếp nhận Liễu Sinh Mỹ Tuyết, một tay nâng lưng, một tay nâng đầu gối, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Đi hai bước, Tô Dương đột nhiên dừng lại, nhìn xem sau lưng Mã Tiểu Linh, nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, ta ôm nàng, vậy ngươi làm gì a? Người nam nhân này làm sao lại rông dài như vậy đâu? Bảo ngươi thì ôm. Phế nhiều lời như vậy làm gì? Làm sao? Ôm mỹ nữ cũng không nguyện ý. Một bên nói, nàng một bên nhấc lên một cái màu đỏ thùng dụng cụ. Đem phục ma tốt cầm trong tay. Mang theo một cặp kính mát. Không ngừng bốn phía liếc nhìn. Ai? Bắt quỷ đều dùng tới công nghệ cao. Tô Dương cảm khái một tiếng, lắc đầu, ôm lấy mỹ nữ trong ngực đi thẳng về phía trước. Tại Mã Tiểu Linh chỉ dẫn dưới, ba người rất nhanh liền đi vào trước của phòng. Trùng hợp, các nàng chỗ phòng cho thuê ở giữa vừa lúc ở hắn bên trái. Đem trong ngực Liễu Sinh Mỹ Tuyết chậm rãi phóng tới trên giường. Khoảng cách gần mà nhìn xem cái kia khẽ mím môi đỏ. Ngửi ngửi từ trên người nàng bay tới từng trận mùi thơm cơ thể. A, lại là rít lên một tiếng vang lên. Vừa mới nằm ở trên giường Liễu Sinh Mỹ Tuyết đột nhiên ôm chặt Tô Dương cổ. Hai tay bỗng nhiên sử dụng lực, bất ngờ không đề phòng. Tô Dương mãnh liệt cúi đầu xuống. Cái miệng đúng lúc hôn tại cái kia hồng nộn sakura môi phía trên. Liễu Sinh Mỹ Tuyết trừng to mắt ngơ ngác nhìn cùng mình chỉ có mấy cái cm sa đen nhánh thâm thúy. Con ngươi, trong đầu phảng phất có một đạo sấm sét nổ qua, hoàn toàn rơi vào trong mê muội. Nàng ban đầu hôn, không có, chết sắc lang, ngươi dám chiếm Mỹ Tuyết tiện nghi, ta giết ngươi. Mã Tiểu Linh hiện tại hối hận chết, sớm biết ra hỏa này giáp tâm không tốt. Vừa mới thì không cần phải để hắn ôm lấy Mỹ Tuyết. Bạch quang lóe qua, dài một mét phục ma tốt lại xuất hiện tại trong tay. Phù văn lấp lóe, đột nhiên tuôn ra liên tiếp sáng chói điện tia lửa. Tức giận phía dưới, toàn lực xuất thủ, phanh, một tiếng, một gậy hung hăng nện ở Tô Dương trên sống lưng. To lớn lực đạo để Tô Dương mạnh mẽ lảo đảo, miệng thân càng chặt hơn. Một trận mùi khét lẹt truyền đến, Tô Dương áo thun áo thoáng cái liền biến thành mảnh vỡ. Vẹn vẹn còn thừa lại mấy cây vải treo ở trên người. Mà lúc này Liễu Sinh Mỹ Tuyết cũng tỉnh táo lại, nhìn lấy làm bộ muốn đánh Mã Tiểu Linh. Tranh thủ thời gian đẩy ra Tô Dương, hô lớn, Tiểu Linh, không liên quan hắn, ngươi đừng đánh, hội chết người. Mã Tiểu Linh trong tay động tác cứng lại, hét lớn, liền xem như ta chết, hắn cũng không chết, sắc lang chết tiệt, ta đánh chết ngươi. Một gậy lại buông xuống tại Tô Dương trên bờ vai, theo, bính bính bính, âm thanh không ngừng truyền ra. Mã Tiểu Linh giống gõ mộc ngư giống như tại Tô Dương trên thân cuồng dẹp lấy, nhưng đánh thật lâu. Nàng mình ngược lại là mệt mỏi khí đạp suỵt suỵt, mà Tô Dương, hai tay để trần, hai tay ôm ngực, thủy chung một mặt hài hước nhìn lấy nàng. Liễu Sinh Mỹ Tuyết ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Quả thực không thể tin được trước mắt phát sinh sự tình là thật. Uy, mỹ nữ ngươi đánh đủ không? Vô dụng, ta theo xuất sinh liền bắt đầu tu luyện cửu chuyển đồng tử công. Nhục thân cường độ so sắt thép còn cứng rắn. Ngươi muốn đả thương cho ta, ta thì theo ngươi tính. Cửu chuyển đồng tử công. Mã Tiểu Linh hơi sững sờ. Võ công nàng nghe qua không ít, cũng được chứng kiến một số, nhưng không có nghe nói qua cửu chuyển đồng tử công. Ánh mắt quái dị địa ở trên người hắn quét quét, khinh thường bĩu môi, không nghĩ tới ngươi cái này tử sắc quỷ vẫn là cái gà tơ. Tô Dương hiện tại còn thật có điểm tự mình đánh mình miệng xúc động. Hắn lại bị một nữ nhân cho khinh bỉ. Tiểu Linh, vừa mới sự tình cùng Tô Dương không có quan hệ. Đều là, ta sai. Liễu Sinh Mỹ Tuyết sắc mặt có chút đỏ, đứt quãng nói ra, ta sợ hãi, cho nên vừa mới, hừ, cái này sắc lang chết tiệt cũng không phải cái gì đồ tốt. Ngươi về sau cách xa hắn một chút. Mã Tiểu Linh vứt cho Tô Dương một cái sắc bén ánh mắt. Mặc kệ rất nhanh lại cảm thấy không thích hợp. Nàng mãnh liệt nhìn về phía Liễu Sinh Mỹ Tuyết. Hỏi, ngươi vừa mới gọi hắn Tô Dương. Ngươi biết ra hỏa này. Nhận biết, Liễu Sinh Mỹ Tuyết đỏ mặt nói ra. Tô tiên sinh trước đó cứu qua ta. Cái này, đây cũng quá xảo a. Mã Tiểu Linh không quá tin tưởng. Liễu Sinh Mỹ Tuyết đem trước đó Tô Dương cứu chính mình sự tình nói. Mã Tiểu Linh nghe xong, hừ một tiếng, nhìn về phía Tô Dương khiển trách tiếng nói. Ngươi tại sao còn chưa đi a? Lưu tại nơi này chiếm không gian đâu. Tô Dương đứng tại cạnh giường, há hốc miệng ba, hai con ngươi giống như bóng đèn một dạng sáng diệt. Diệt sáng. Ta làm sao nhớ đến vừa mới tựa như là người nào đó để cho ta tiến đến. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm sao? Tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Ngươi thả đi nữ nhân kia sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Mã Tiểu Linh một bên nói một bên đem Liễu Sinh Mỹ Tuyết đỡ. Dậy, để cho nàng dựa vào đầu giường. Hoàn toàn coi Tô Dương là thành không khí. Tiểu Linh, chúng ta rời đi nơi này có được hay không? Liễu Sinh Mỹ Tuyết lôi kéo mỹ nữ chân dài non tay. Nhẹ giọng khẩn cầu, vì cái gì a? Nữ thiên sư nhíu mày. Tiểu Linh, nơi này chết qua người. Ta mới vừa rồi còn trông thấy. Nói, Liễu Sinh Mỹ Tuyết nhịn không được đánh cái dùng mình. Có chút sợ hãi, cái nào nhà khách sạn không chết hơn người? Không có việc gì, có ta ở đây, ngươi hoàn toàn không cần sợ hãi. Mã Tiểu Linh hai tay nắm chắc Liễu Sinh Mỹ Tuyết tay nhỏ. Có chút tự tin, vậy ta có thể theo định ngươi. Hôm nay không thể được, ta bây giờ còn muốn cùng người khác nói chuyện làm ăn đâu. Tạm một ngày đi, Mã Tiểu Linh có chút khó khăn. Tiểu Linh a, ta sợ hãi, muốn không ngươi tìm người đi theo ta. Liễu Sinh Mỹ Tuyết một mặt chờ mong mà nhìn xem nàng. Cái này, ta muốn, Mã Tiểu Linh mắt to đi loanh quanh. Sau đó liền thấy Tô Dương, vành váo hung hăng mà nói. Ai, thối lưu manh, thương lượng với ngươi chuyện này. Dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chiếu cố cá nhân không sao cả a. A, chiếu cố người, ngươi nói Mỹ Tuyết, vâng. Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Được, a, không có vấn đề. Chiếu cố mỹ nữ luôn luôn là ta sở trường. Theo giặt quần áo rửa chén đến nấu cơm. Ba, bồi cái gì ta đều làm. Cái kia, tiền lương không cao lắm. Lương ngày 10.000 liền đầy đủ. Tô Dương tách ra ngón tay. Làm như có thật địa tính toán. Muốn tiền không có, làm không chịu thì thôi. Nhật Bản nam nhân thế nhưng là rất hạ lưu. Ngươi muốn là yên tâm Mỹ Tuyết một người. Vậy ta cũng không có cách nào. Mã Tiểu Linh buông tay. Đem quyền lựa chọn lưu cho Tô Dương. Được. Ai, gặp phải ngươi thật là xui xẻo. Tô Dương oán trách hai câu. Hai tay để trần liền ngồi vào trên giường. Trông thấy Tô Dương ăn quả đắng. Mã Tiểu Linh khóe miệng cong lên một cái xinh đẹp đường cong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.